thân mến, tự nhận mình là nô lệ của thần linh, một kẻ mới được giáng phúc hạ đẳng làm người cầm đuốc trong các đại lễ của đền thờ, Ramesh dễ dàng được vị tư tế đưa vào trong đền thờ để cầu nguyện. Chàng vẫn chưa học được cách tôn kính các vị thần. Với hoàng thái tử, nơi cầu nguyện chỉ khiến chàng nhớ đến những năm tháng chịu đòn soi ở trường tăng, hoặc đây là chốn dừng chân sau các buổi tiệc tùng. Chính lúc đó chàng cảm thấy có một sức mạnh vô hình túm lấy hai chân khiến chàng suýt ngã. Điều này khiến Ramesh vô cùng hoảng sợ. Sau nhiều năm, lần đầu tiên hoàng thái tử thấy sám hối một cách thực sự. Cũng chính trong đền thờ này, chàng nhận ra sức mạnh của vương quyền khó lòng so sánh với thần quyền. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Polishap Brus do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Bỗng hoàng tử nghe thấy tiếng rì rầm từ gian bên một dãy hình người màu trắng từng đôi một đi ra. Đó là lễ tế thần buổi đêm của các tư tế. Họ chia làm hai tốp ca để tế nữ thần. Tốp ca một: ta là đấng tạo lập bầu trời và trái đất, mọi tạo vật ở đó do chính ta làm. Tốp ca hai: ta là đấng tạo ra nước gây lụt lớn, là đấng làm ra bò đực cho mẹ nó và là cha nó. Tốp ca một: ta là đấng tạo ra bầu trời cùng những bí ẩn của chân trời, nơi ta đặt linh hồn của các thần linh. Tốp ca hai: ta là đấng khi mở mắt ngày đến, khi nhắm mắt đêm về. Tốp ca một: nước sông Ninh chảy khi ta ban lệnh. Tốp ca hai: tuy nhiên các vị thần linh không biết tên mình. Tiếng hát thoạt đầu không rõ ràng, sau to mạnh đến nỗi nghe rõ từng lời một. Còn khi đoàn thánh ca đã khuất, tiếng hát lan tỏa vào các dãy cột yếu dần, sau cùng im bặt. Thì ra đám người này, Ramesh nghĩ, không chỉ ăn uống và thu vén của cải, họ thực sự hành đạo ngay cả trong đêm, cho dù chẳng mang lại gì cho tượng thần. Thái tử nói với chính mình: cái hùng vĩ của đền thờ, những hàng cột khổng lồ không đếm xuể tại đây, những ngọn đèn cháy trước tượng thần, tất thảy những thứ đó cuốn hút Ramesh. Thái tử muốn quan sát kỹ chốn mênh mông bí hiểm này, cho nên chàng đi sâu vào bên trong. Lúc này thái tử có cảm giác dường như có một bàn tay nào đó đụng nhẹ vào gáy mình. Quan sát chung quanh không thấy ai, chàng lại bước tiếp. Một lúc sau, hình như có hai bàn tay ôm lấy đầu thái tử, còn bàn tay thứ ba to lớn thì tì vào sau lưng. Ai ở đây vậy hả? Thái tử thét lên chạy giữa các hàng cột. Thình lình, hoàng thái tử bị trượt chân và suýt ngã. Có cái gì đó nắm lấy hai chân chàng. Nỗi hoảng sợ lại làm Ramesh chấn tĩnh lại, còn hơn cả khi trong tu phòng. Thái tử bỏ chạy thục mạng, nhiều lần va vào cột cản đường, bóng đêm bao trùm tứ phía. Lạy nữ thần linh thiêng, xin hãy cứu con, thái tử lẩm nhẩm. Lúc này thái tử dừng lại, cách chàng độ vài bước là đôi cánh cửa khổng lồ của đền thờ. Qua đó nhìn thấy bầu trời đầy sao. Thái tử quay đầu về phía sau. Giữa rừng cột thấy rất nhiều ngọn đèn đang cháy đỏ. Ánh sáng của đèn yếu ớt chiếu rọi nữ thần Hathor từ đầu gối bằng đá của nữ thần. Thái tử trở về tu phòng giận dữ và ăn năn, tim đập liên hồi như con chim xa bẫy. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, thái tử quỳ úp mặt sát đất khẩn khoản cầu xin xá tội. Nhà ngươi sẽ được xưng tội. Một giọng nói ngọt ngào cất lên trên đầu thái tử. Ramet ngước nhìn, song trong tu phòng không có một ai, cửa vẫn đóng kín, tường thì dày. Thái tử càng luôn mồm cầu khấn. Rốt cuộc chàng thiếp ngủ, mặt úp xuống nền đá, hai tay bắt chéo chữ thập. Hôm sau lúc tỉnh dậy, thái tử đã là một người khác, đã nhận ra sức mạnh của thần linh và nhận được lời hứa xá tội. Từ đó qua nhiều ngày, thái tử hành đạo một cách tự nguyện và sùng tín. Một hôm, nhà đại tiên tri đền thờ cho gọi thái tử đến, nhắc rằng thái tử đến đây không phải chỉ sám hối, mà còn để tìm nguồn trí tuệ. Ngợi khen chàng mẫn cán trong hành đạo, nhà đại tiên tri phán rằng chàng đã tẩy sạch bụi trần và thuận ý cho chàng tham gia các trường học thuộc đền thờ. Thế là vì phục tùng hơn là tò mò, thái tử đi thẳng ra sân ngoài, nơi có nhà học đọc và viết. Đó là một đại sảnh có giếng trời trên nóc chiếu sáng. Trên chiếu, mấy chục môn sinh ở trần, tay cầm các tấm bảng sáp ong đang ngồi. Một bức tường bằng đá bạch tuyết hoa mài nhẵn. Đứng trước tường là một sư phụ đang viết những ký hiệu bằng phấn màu. Khi thái tử bước vào, các môn sinh, hầu như tất cả cùng lứa tuổi với Ramet, cúi úp mặt chào. Sư phụ khom người ngừng bài học cũ để giảng cho các môn sinh bài học về ý nghĩa trọng đại của khoa học. Các con yêu dấu, sư phụ nói, kẻ nào không có trái tim vào miền thông thái, kẻ đó phải làm việc bằng tay hoặc đành mỏi mắt. Song kẻ nào hiểu được giá trị của các ngành khoa học và rèn mình trong đó, kẻ đó khả dĩ đạt mọi quyền bính, mọi tước vị cung đình. Các con hãy nhớ lấy điều này. Ta đã chỉ cho các con phận bạc của đám thợ thuyền, bởi ta muốn các con say mê học môn nghệ thuật viết. Sau lời mào đầu lớn tiếng về sự cao sang của sự học, một bài giảng không hề thay đổi từ 3.000 năm nay mà các môn sinh Ai Cập phải nghe. Sư phụ cầm phấn và bắt đầu viết lên mặt tường bạch tuyết hoa các chữ cái. Ramet nghe giảng phát mệt cả người. Trò thư giãn duy nhất chỉ là lúc lúc sư phụ lại gọi một môn sinh lên vẽ hoặc đọc chữ và cho ăn đòn khi có môn sinh không hiểu bài. Từ giã sư phụ và giáo giới, thái tử từ trường văn chuyển sang trường đạc điền. Tại đây, người ta dạy các môn sinh vẽ bản đồ các thửa ruộng, đa phần là hình chữ nhật hoặc đo mặt bằng ruộng đất bằng hai cọc chuẩn và máy đo góc. Tại đây, người ta cũng dạy môn sinh viết chữ số không kém phần rắc rối so với chữ tượng hình. Song những bài số học đơn giản nhất đã là cao học và được thực hiện bằng các vòng tròn. Ramet chán ngấy và chỉ vài hôm sau đã sang học trường y. Trường y đồng thời cũng là một bệnh viện. Nói đúng ra, đó là một ngôi vườn rộng lớn, trồng nhiều cây cối và nhiều loài cây thuốc có hương thơm. Bệnh nhân suốt ngày ở ngoài trời tắm nắng, họ nằm trên những chiếc giường căng vải bạt. Lúc thái tử bước vào đây là lúc không khí trị bệnh sôi động nhất. Một vài bệnh nhân đang tắm trong ao nước lã, một bệnh nhân đang bôi dầu thơm, một bệnh nhân đang xông khói thơm. Một số bệnh nhân thiếp ngủ bằng phép thôi miên hoặc kéo tay. Một bệnh nhân rên la khi thầy thuốc đang nắn lại xương chân bị trẹo. Tiếp đó thái tử đi cùng danh y vào nhà thuốc, nơi viên tư tế đang bào chế thuốc, luôn tay cân thuốc, tán thuốc, miệng lẩm bẩm khấn cầu. Chữa cho Isida lành bệnh, chữa cho Isida lành bệnh, chữa cho Horus lành bệnh. Lạy Isida, nhà pháp thuật đại tài, xin chữa lành bệnh cho con, giải thoát con khỏi mọi điều xấu, tai hại, tấy đỏ, khỏi cơn sốt của nam thần và cơn sốt của nữ thần. Lạy Sphagat, Iragat, con Yukat, Kaura Cheket, Paparuka, Paparaka. Người kia nói gì vậy? Thái tử hỏi. Bí mật, Sanh Y trả lời, đặt ngón tay lên môi. Lúc ra ngoài sân trống, Ramet nói với Sanh Y: Xin đức cha Sanh Y cho biết nghệ thuật trị bệnh là gì và phương cách trị bệnh dựa theo nguyên lý nào? Bởi con nghe người ta mách rằng bệnh là do tà ma cư ngụ trong con người và hành hạ người bệnh vì bị đói, chừng nào chưa nhận được món ăn thích hợp, và rằng có tà ma tức căn bệnh ăn mật ong, có tà ma ăn dầu ô liu, lại có tà ma ăn chất thải của thú vật. Cho nên thầy thuốc trước hết cần phải xác định ma gì đang cư ngụ trong người bệnh, sau đó thì con ma này cần ăn loại thức ăn gì để nó thôi hành hạ con người. Viên tử tế suy nghĩ hồi lâu, đoạn trả lời: Ramet này, bệnh tật là gì, nó rơi vào thân xác con người bằng cách nào, điều này ta không thể nói cho con được. Song bởi con đã xong tạ tội, cho nên ta sẵn lòng giảng giải cho con các danh y cắt thuốc theo nguyên lý nào. Hãy tưởng tượng một người bị đau gan. Chúng tôi, các tư tế, chúng tôi biết rằng gan chịu tác động của sao kim, cho nên việc trị bệnh phụ thuộc vào vì tinh tú này. Tuy nhiên ở đây các nhà thông thái chia thành hai trường phái. Một số cho rằng cần phải cho bệnh nhân đau gan tất cả những thứ sao kim ngự trị, tức là đồng, tiêu toan ngân, khoáng chất xanh, nước sắc từ một số loài hoa, trước hết là cỏ roi ngựa và cây nữ lang hoa, sau chót là một số bộ phận của cu gáy và dê đực. Một số thầy thuốc khác thì lại cho rằng gan mà lâm bệnh thì phải điều trị bằng các thứ thuốc kháng lại, bởi vì đối chọi với sao kim là sao thủy, cho nên thang thuốc sẽ gồm bạc trắng, lam ngọc và mã não, cây phỉ và cây tử uyển cùng một số bộ phận của ếch và chim cú mèo tán thành bột. Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả. Cần phải nhớ ngày tháng và thời khắc, bởi vì mỗi quãng thời gian như vậy chịu tác động của một ngôi sao, mà ngôi sao này có khi hỗ trợ, có khi làm yếu sự công hiệu của thuốc. Cuối cùng cần phải nhớ ngôi sao nào và dấu hoàng đạo nào chiếu mệnh người bệnh. Sau khi đã xem xét mọi yếu tố nói trên, danh y mới cho một đơn thuốc công hiệu. Thế có phải tất cả những người ốm đều được chữa bệnh trong đền thờ? Viên tử tế lắc đầu. Không, tử tế nói, đầu óc con người phải hiểu thấu đáo mọi chi tiết mà ta đã nói ở trên rất dễ bị nhầm lẫn. Song có điều còn tệ hại hơn, các hồn ma tị nạnh nhau, các bậc thiên tài của các đền thờ khác ghen tị về danh thơm của mình, lắm khi cản trở thầy thuốc và làm hỏng sự công hiệu của thuốc, cho nên kết cục cũng muôn màu muôn vẻ. Có người hoàn toàn lành bệnh, có người chỉ khá lên chút đỉnh, và có người bệnh tình không suy xuyển. Cũng có những trường hợp người bệnh ốm nặng hơn, thậm chí tử vong. Đó là ý nguyện của thần linh. Thái tử lắng nghe chăm chú, chàng nghĩ bụng. Lần này mình sáng ra được nhiều điều. Thình lình, thái tử nhớ tới mục đích chuyến đi đền thờ của mình. Chàng bèn hỏi danh y. Nhẽ ra các ngài tư tế phải chỉ cho ta điều bí mật của ngân quỹ của Pharaon. Phải chăng những gì ta đã thấy chính là điều bí mật này? Hoàn toàn không phải, danh y đáp. Có điều bần đạo không an tỏ việc quốc gia đại sự. Phải đợi tư tế Pencher Nhà Đại Thông Thái đáp xuống đây để ngài kéo tấm màn đang che mắt nhà ngươi. Ramét chia tay danh y. Chàng càng tò mò muốn biết người ta sẽ chỉ cho mình cái gì. Đền thờ Hatter nghênh đón Pencha với niềm sùng kính sâu nặng. Các tư tế hạ đẳng đi xa tận nửa giờ đường để đón vị khách lừng danh này. Nhiều nhà tiên tri, các cha thánh và tu sĩ từ mọi vùng của Hạ Ai Cập đã kéo về đây để được nghe những lời thuyết giáo thông tuệ của ngài. Đến đây, sau họ vài ngày, còn có đại tư tế Mephred và nhà tiên tri Mendezufit. Người ta tỏ lòng ngưỡng mộ Pencha chẳng những vì ngài là quân sư của Thượng Thư Bộ Binh, và dẫu tuổi đời còn trẻ, ngài là ủy viên của Hội đồng Tối Thượng, mà còn là vì đại tư tế này nổi tiếng trên toàn cõi Ai Cập. Các thần linh đã ban cho ngài một cái đầu thông thái cùng tài hùng biện siêu nhiên, và hơn thế nữa, phép thấu thị. Trong bất kỳ sự việc nào, ngài cũng nhìn thấu đáo mọi góc cạnh mà kẻ khác không thể nhận ra, lại còn biết cách diễn đạt rõ ràng, rành mạch, ai cũng hiểu được. Có ối chúa châu hoặc các quan đại thần của Pharaoh khi hay tin, Pencha sẽ chủ trì thánh lễ tại đền thờ Hatter thì ghen tị với các viên tư tế hạ đẳng. Những người mắn phúc sẽ được nghe đại tư tế có nguồn cảm hứng trời cho thuyết giáo. Các tăng lữ ra đường đi đón Pencha, đinh ninh trong bụng. Vị quan đại thần này sẽ ngồi trên xe song mã hoàng gia hoặc trên kiệu sang do 8 tên nô lệ khênh. Song họ lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy một người khổ hạnh đầu trần, y phục là một chiếc khăn choàng dày, ngồi trên lưng con lừa cái, đi một mình và vẫy chào những người đứng đón với vẻ khiêm nhường. Ngay sau khi vào đền, đại tư tế dâng lễ vật lên các thần linh và liền đó ra xem quảng trường nơi sẽ diễn ra thánh lễ. Từ lúc đó không nhìn thấy ngài đâu cả. Tuy vậy, bên trong đền thờ và tại các sân đền, không khí chuẩn bị rất khẩn trương. Người ta chuyên chở tới đây những trang thiết bị đắt tiền, đậu hạt, quần áo, huy động hàng trăm nông dân và thợ thuyền tập hợp trong một cái sân dành riêng nơi Pencha cùng với họ làm các công việc chuẩn bị. Sau 8 ngày bận bịu, Pencha thông báo với đại tư tế đền Hatter, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Suốt thời gian đó, Thái tử Ramét giam mình trong tu phòng, suốt ngày cầu nguyện và ăn chay. Rồi một hôm, vào lúc 3 giờ chiều, vài chục viên tư tế xếp hàng hai tới mời Thái tử đi tham dự lễ thánh. Các đại tư tế đón Thái tử tại tiền sảnh, cùng Thái tử lại thắp hương trước tượng khổng lồ của thần Hatter. Sau đó, họ đi ra một hành lang chật và thấp. Phía cuối có ngọn lửa đang bùng cháy. Hành lang nồng nặc mùi nhựa đun sôi trong vạc. Ngay bên vạc, tiếng rên la và những lời nguyền rủa khủng khiếp thoát ra từ một cái hố nhỏ dưới nền nhà. Như thế có nghĩa là gì? Ramét hỏi một trong những viên tư tế đứng bên cạnh. Câu hỏi không có ai trả lời. Trên gương mặt của tất cả những người hiện diện, dẫu mờ mờ ảo ảo, hiện vẻ kinh hãi. Lúc này, đại tư tế Mephred cầm một chiếc môi to, múc dầu sôi trong vạc, đoạn sướng to. Hãy cho mỗi tên bội phản bí mật đền thờ bỏ mạng như thế này. Miệng nói, tay đại tư tế rót nhựa nóng qua lỗ gạch thủng. Dưới hầm sâu vang lên tiếng rên la. Hãy giết tao đi, ví như trong tim các người còn chút nhân từ. Giọng dưới hầm rên xiết. cầu cho sâu bọ ăn ruỗng xác mi. Metasufit đổ tiếp dầu sôi vào lỗ thùng. Đồ chó sói! Giọng dưới hầm rít lên. Cầu cho tim mi cháy rụi, cho tim rắc ra sa mạc. Tư tế tiếp theo sướng to, làm lại động tác đổ dầu hành lễ. Lạy các thần linh, con phải chịu đau đớn đến thế này hay sao? Giọng dưới đất lại rít lên. Cầu cho linh hồn nhà ngươi, cùng với hình ảnh nhơ nhuốc và tội lỗi của nhà ngươi bơ vơ khắp nẻo, nơi những người mắn phúc sinh sống yên bình. Một tư tế khác sướng to, lại đổ một môi dầu nóng xuống hố sâu. Cầu cho đất dày nuốt chửng các ngươi, lạy đấng nhân từ, cho con được thở. Khi đến lượt Ramét, thì tiếng rên la dưới lòng đất đã im bặt. Đó là các thần linh trừng phạt quân phản bội. Một đại tư tế của đền thờ nói với thái tử. Thái tử dừng lại, trừng mắt giận dữ nhìn viên đại tư tế. Chàng phẫn nộ muốn chạy ra khỏi đám đao phủ này, song cảm thấy ớn ngại thần linh, thái tử lại lặng im bước theo họ. Lúc này thái tử vốn kiêu hãnh hiểu ra rằng có một thứ quyền uy mà các pharaoh phải quỳ gối. Chàng thất vọng muốn chạy khỏi nơi này, từ bỏ ngai vàng. Song thái tử lặng thinh và bước tiếp, đi giữa đám tư tế, miệng liên hồi cầu kinh. Thế là mình đã rõ, thái tử nghĩ, những con người không ưa làm bề tôi của thần linh họ ở chỗ nào. Điều suy ngẫm này không làm vợi bớt nỗi ái ngại của chàng. Giờ hành lang chật chội, khói họ ra tham dự thánh lễ ở ngoài trời trên gò cao. Bên dưới là một cái sân rộng mênh mông, ba bề thay vì tường bao là những ngôi nhà một tầng. Từ chỗ này, nơi các tư tế đứng, bắt đầu cái sân khấu ngoài trời gồm 5 bậc rộng có thể đi lại trên đó hoặc đi xuống dưới sân. Trên quảng trường không thấy một ai, song trong các ngôi nhà chung quanh thấy có bóng người. Đại tư tế Mephred với tư cách là người có chức sắc cao nhất trong đám các tư tế hiện diện giới thiệu Pench với thái tử. Gương mặt dịu dàng của con người khổ hạnh này không phù hợp chút nào với những chuyện khủng khiếp vừa diễn ra ở hành lang, khiến thái tử kinh ngạc. Tuy nhiên, để nói điều gì đó, thái tử bèn hướng vào Pench. Thưa đức cha linh thiêng, hình như tôi đã hân hạnh được gặp ngài ở đâu đó rồi thì phải. Năm ngoái, tại cuộc tập trận ở ngoại vi Pibylos, tôi đã ở đó làm tùy tùng cho quan thượng thư Heho. Đại tư tế đáp. Giọng nói dõng dạc và điềm tĩnh của Pench khiến thái tử suy nghĩ. Đã có lần chàng nghe giọng nói này thì phải, trong một hoàn cảnh không bình thường. Nhưng vào khi nào và ở đâu nào?